Nhưng không biết tại sao Hình Nhất Phàm vừa bước vào, cô liền cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô cầm chăn che người ngồi dậy, nghiêng người uống hai ngụm nước. Ánh mắt của Hình Nhất Phàm rơi vào bờ vai thon thả của cô. Anh thầm cười trộm, hóa ra cô tự quấn thành thế này là vì cô đang mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm à, cô mặc cho anh xem sao. Trái tim của Hình Nhất Phàm tràn đầy thỏa mãn. Bạch Hạ tiếp tục nằm trở lại, còn kéo chăn đắp kỹ lại. Hình Nhất Phàm thấy hành động này của cô, không khỏi nở nụ cười. Đây rõ ràng là một việc nên cam tâm tình nguyện. Thế mà sao lại giống như lát nữa anh sẽ bắt nạt cô vậy? Hình Nhất Phàm đặt ly xuống xong cũng vươn tay ấn công tắc đèn. Phút chốc ngọn đèn pha lê sáng chói trong phòng ngủ chính của anh tối đi. Mà ánh sáng dịu nhẹ từ hai bóng đèn ngoài hành lang hát nhẹ vào phòng ngủ chính. Một nửa chìm trong bóng tối, một nửa lại được đắm trong ánh sáng dịu nhẹ. Cách chương.